nếu thật sự không cách nào luyện hóa cấm chế trong như ý này, liền lập tức ném đi. Trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm, vận chuyển cựu cửu thông bảo quyết, lần nữa tế luyện, kết quả lần này, sau khi hắn dùng toàn lực tế luyện trong một khắc đồng hồ, chỉ thấy từng đạo lam quang từ đầu ngón tay bắn ra, không ngừng chui vào trong như ý xanh biếc. Đuôi lông mày của Thẩm Lạc đuôi lông mày nhếch lên, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Cửu cửu thông bảo quyết quả nhiên huyền diệu, cấm chế của như ý xanh biếc vì bị ngoại lực chiếm cứ, nhưng khi hắn toàn lực tế luyện từ từ làm hao mòn, vẫn có thể xâm nhập vào trong đó. Sau thời gian hơn một nén hương, trên như ý nổi lên một đạo sáng màu lục quang, đạo cấm chế thứ nhất rốt cục bị hắn điều khiển. Thẩm Lạc mừng rỡ, tiếp tục toàn lực tế luyện tiếp. Hơn một canh giờ sau, như ý xanh biếc tỏa ra một đoàn lục quang sáng ngời. Nó phát ra tiếng gào thét giống như mãnh thú, từ trong tay hắn bay đi, bay múa ở xung quanh. Trên như ý xanh biếc hiện ra tám đạo đường vân cấm chế, tất cả đều chiếu lấp lánh, linh động. Thẩm Lạc mở to mắt, bấm niệm pháp quyết điểm một cái lên như ý xanh biếc. Như ý xanh biếc đang xoay quanh bay múa bỗng nhiên dừng lại, sau đó bay về phía trước. Tinh thạch hỏa hồng trên đỉnh quang mang đại thịnh, cùng quang mang xanh biếc do như ý tỏa ra dung hợp lại với nhau. Nó hóa thành một đạo cầu vòng hai màu xanh đỏ bắn ra linh lực ba động kinh người, giống như một ngôi sao bay trên trời, lóe lên một cái rồi biến mất, đánh vào một khối cự thạch cao mấy trượng ở xa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cự thạch lớn bằng gian phòng chia năm xẻ bảy, mặt đất phía dưới cũng bị nổ ra một cái hố to. Mặt đất trong phương viên mấy chục trượng mặt đất rung động không thôi. Mấy hơi thở sau mới khôi phục lại bình thường. Công kích thật bá đạo. Phương thức công kích mặc dù đơn giản, không quỷ dị bằng tử mẫu kiếm, nhưng lực phá hoại cường đại. Nó so với bán nguyệt hoàn trong mộng còn cường đại hơn mấy phần. Bạch Ngọc Sách không hổ là pháp khí của Phổ Đà Sơn luyện chế. Thẩm Lạc đưa tay triệu hồi như ý xanh biếc. Ánh mắt nhìn vào tinh thạch hỏa hồng khảm nạm tại đỉnh của nó, tự lẩm bẩm một tiếng, kỳ thật công kích vừa rồi, không phải là toàn bộ uy lực của như ý xanh biếc. Dù bây giờ tu vi của hắn là tích cốc trung kỳ, kinh nghiệm điều khiển pháp khí phong phú, cũng vô pháp hoàn toàn kích phát được tất cả uy năng của pháp khí thượng phẩm. Thẩm là có một loại dự cảm. Nếu có thể điều khiển hoàn toàn lực lượng ẩn chứa trong viên tinh thạch này, uy năng của như ý xanh biếc sẽ có thể tăng lên một tầng nữa. Thẩm đạo hữu, không có sao chứ, người vừa thử nghiệm pháp khí à? Tạ Vũ Hân đi tới. Hiển nhiên vừa bị công kích vừa rồi làm kinh sợ, như ý này ta từ nam tử áo xanh kia đoạt được. Vừa mới tu luyện xong, nên thuận tiện tế luyện một chút, coi như không kém. Thẩm Lạc phất tay triệu hồi như ý, nói, pháp khí này là từ trong tay tên đệ tử Phổ Đà Sơn kia đoạt được. Ta nhớ người kia còn sống, vậy ngươi cầm kiện pháp khí này không phải phúc khí, mà là tai họa. Không đúng, ngươi đã hoàn toàn tế luyện như ý này, sao có thể được? Tạ Vũ Hân biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, ngươi nói người kia có thể thông qua pháp khí cảm ứng tìm tới ta. Nhưng ta đã mang ấn ký lưu tại trong pháp khí xóa sạch, nên chắc gã không cách nào truy lùng ra nữa. Thẩm Lạc nhíu mày, hỏi, nếu cấm chế trong như ý bị ngươi hoàn toàn luyện hóa, người kia tự nhiên không cách nào truy tung, nhưng cái này sao có thể? Muốn luyện hóa pháp lực ấn ký trong pháp khí pháp, trừ phi tu vi hơn xa chủ nhân của pháp khí, hoặc là sử dụng một ít phương pháp tế luyện đỉnh cấp mới có thể làm được. Thẩm đạo hữu ngươi hẳn là, Tạ Vũ Hân vô ý thức muốn hỏi thăm rõ ràng, nhưng lập tức nghĩ đến đây là bí mật của Thẩm Lạc. Lập tức không hỏi nữa. Cách chương.